Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1279, hai bức địa đồ. Cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Bởi vì bộ này địa đồ cho hắn cảm giác cùng hắn từ đâu cường đạo trong tay lấy được địa đồ cơ hồ giống nhau như đúc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chất liệu, cảm nhận, trọng lượng, đều như thế. Lục Minh mở ra địa đồ xem xét, Lục Minh càng là có chút kinh ngạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Địa đồ nội dung, cùng hắn lấy được cũng là giống nhau như đúc, không có bất luận cái gì biến hóa. Lại có hai bức địa đồ, kỳ quái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nhíu mày, bình thường đến giảng, loại này chân quý địa đồ, đồng giảng chỉ có một bức, làm sao sẽ có hai bức. Chẳng lẽ là giả? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trong lòng suy đoán. Lục Minh, ta chính là Trấn Hải đại soái con trai, ta khuyên ngươi chính là đem địa đồ giao ra đến, để tránh làm bản thân chọc tới phiền phức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách đó không xa, Hải Thiên mở miệng, ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Lục Minh. Lục Minh thiên phú cường lại thế nào? Bất quá là chỉ là một cái thần hoang đại lục thanh niên mà thôi, ở nơi này thần khư đại lục vùng duyên hải còn không phải phải ngoan ngoãn nghe hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu không, hắn chỉ cần xuất động một tôn hoàng giả, liền có thể tùy tiện chém giết Lục Minh. Thiên phú có mạnh hơn, không có trưởng thành, cũng bất quá là một cái phổ thông võ giả mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hải Thiên thuộc hạ năm cái chí tôn, vây quanh ở Lục Minh trước người, nhìn chằm chằm theo dõi hắn. Cái khác chí tôn cũng ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm Lục Minh trong tay địa đồ, hận không thể chiếm làm của riêng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thật có một bức địa đồ, nhìn đến thuần linh thể sự tình, là thật. Thuần linh thể, đối bọn họ sức hấp dẫn quá mạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ đại bộ phận người, cả một đời cơ hồ dừng bước ở chí tôn, nghĩ lại hướng lên một bước đột phá hoàng giả chi cảnh quá khó khăn. Nhưng có thuần linh thể, thì có hy vọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ cần bọn họ tu luyện thành thuần linh thể, ở thuần linh thể trên cơ sở, bọn họ thì có khả năng cô đọng thành chân chính linh thể, từ đó bước vào hoàng giả chi cảnh. Trở thành có thể sống một vạn đến hai vạn năm hoàng giả, ngang dọc thiên hạ, dạng này sức hấp dẫn, thực sự quá mạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Biết rõ Lục Minh chiến lực cường đại, bọn họ cũng sẽ không tùy tiện từ bỏ. Lục Minh nhếch miệng lên một tia không hiểu tiếu dung, nhìn về phía Hải Thiên, nói. Các ngươi muốn địa đồ, có thể, cho các ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một vung tay, Lục Minh đem địa đồ, ném cho một cái khác chí tôn, không phải nghe lệnh bởi Hải Thiên chí tôn. Cocchuyenaudio.com. Đám người sững sờ, không nghĩ đến, Lục Minh thế mà thật như vậy tùy tiện giao ra địa đồ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn đến, Lục Minh hay là sợ Hải Thiên? Đám người trong lòng chuyển qua một đạo ý niệm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hải Thiên khóe miệng nổi lên cười lạnh, cũng cho rằng Lục Minh là sợ hắn. Thiên phú cao lại như thế nào? Phía sau không có chỗ dựa còn không phải muốn nghe lệnh của ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hải Thiên cười lạnh, tuy nhiên hắn cũng biết rõ Lục Minh bị Nguyên Lục Đại Tông Long Thần Cốc thu làm đệ tử, nhưng bây giờ Lục Minh còn không có chính thức gia nhập Long Thần Cốc, hắn căn bản không sợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hừ, thế mà không đem địa đồ trực tiếp giao cho ta, chờ ta đại ca đến sau, nhất định muốn hào hào trừng trị hắn. Hải Thiên trong lòng nghĩ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh ném ra địa đồ, lại dẫn tới một trận hỗn chiến. Mà Lục Minh thì hóa thành hình người, một bước bước ra, đột ngột xuất hiện ở bên người Hải Thiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hải Thiên sắc mặt hơi hơi biến đổi, quát lớn. Lục Minh, ngươi làm cái gì? Không có gì, chỉ là ngươi cái này phó sắc mặt, để cho ta rất khó chịu mà thôi. Hơn nữa, ngươi đối ta có sát tâm, trước đó muốn giết ta, ta người này, là thù rất dai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cười nhạt nói. Ngươi dám? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hải Thiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ba, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh một vung tay, một bàn tay quất vào Hải Thiên trên mặt, đem Hải Thiên rốt vòng vo mười mấy cái vòng, một bên mặt sưng lên thật cao, hoàn toàn mộng. Lục Minh lại dám đánh hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa mới, Lục Minh chẳng lẽ không phải bởi vì sợ hắn, mới giao ra địa đồ sao? Hiện tại làm sao dám đánh hắn? Hải Thiên cảm giác mình đầu óc chuyển không đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Công tử, Hải Thiên thuộc hạ mấy cái chí tôn gầm thét hướng về Lục Minh vồ giết mà đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Lục Minh cười một tiếng, bước ra một bước thân hình biến mất ở chỗ này, trong nháy mắt không gặp tung tích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh sở dĩ không có giết Hải Thiên cũng không phải sợ hắn sau lưng thế lực mà là muốn mượn nhờ bọn họ phá giải bức kia địa đồ tìm tới thuần linh thể. Bức kia địa đồ rất phức tạp, nhiều cái người phá giải, hy vọng liền sẽ lớn một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đi rồi, Hải Thiên mới kịp phản ứng, bưng bít lấy một bên mặt điên cuồng kêu to lên. A a a, đáng chết, giết, nhất định muốn giết hắn, Lục Minh, nhất định muốn giết hắn. Góc truyện audio.com, hắn gọi cuồng loạn, có thể Lục Minh cũng đã nghe không thấy, hướng về đầm lầy bên ngoài mà đi, không lâu, liền ra vô biên đầm lầy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia ra hỏa đi ra. Lục Minh vừa ra đầm lầy, rất nhiều ánh mắt liền nhìn về phía hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta liền liệu định, hắn muốn đi ra, nhất định là nhìn thấy bên trong chí tôn đại chiến tình cảnh quá kinh người, sợ hãi, mới chạy đi ra. Không sai, nhất định là dạng này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhảy nhót thằng hề mà thôi, để ý tới hắn làm cái gì. Từng đạo thanh âm vang lên, có chút thanh âm bên trong, tràn đầy khinh thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh lười nhác để ý tới, trực tiếp rời đi nơi này, về tới thành trì. Lục Minh rời đi không lâu, một đám người liền đi ra, là đám kia quan chiến người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nào, bên trong đại chiến như thế nào? Chí tôn phải chăng phát sinh đại chiến, có thuần linh thể tin tức sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều người bắt đầu đặt câu hỏi, có dấu thuần linh thể địa đồ xuất hiện, chí tôn đại chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có linh thần viên mãn cường giả giải thích, khi hắn nói đến trước đó người thanh niên kia liền là Lục Minh phát huy, đại chiến thập đại chí tôn thời điểm, hiện trường một mảnh yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi là nói, người thanh niên kia là thanh niên đệ nhất cường giả Lục Minh. Hơn nữa còn cùng thập đại chí tôn đại chiến, đồng thời cướp lấy địa đồ, cuối cùng lại chủ động giao ra địa đồ. Có người không thể tưởng tượng nổi hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không sai, trước đó người kia gật đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đầm lầy bên ngoài những người kia trợn mắt há hốc mồm, có ít người khuôn mặt chướng đỏ bừng, đó là xấu hổ. Vừa mới, bọn họ còn chế nhạo Lục Minh, nói Lục Minh là sợ hãi, nhưng trên thực tế, Lục Minh có thể độc chiến thập đại chí tôn, lại ở trong tay thập đại chí tôn chiếm lấy địa đồ, cấp độ kia chiến lực vượt ra khỏi tưởng tượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh vừa mới không có để ý tới bọn hắn, cái kia hoàn toàn là khinh thường để ý tới bọn họ ở trong mắt Lục Minh, mới là chân chính nhảy nhót thằng hề. Vừa nghĩ tới điểm này, bọn họ sắc mặt đỏ bừng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không lâu sau đó, Hải Thiên mấy người cũng xuất hiện. Một trận chiến này, cuối cùng Hải Thiên bên này thực lực mạnh hơn, hắn tổng cộng mang đến ngũ đại chí tôn, thậm chí có một người thức tỉnh là thần cấp thất cấp huyết mạch thực lực so phổ thông chí tôn càng mạnh một bậc, 5 người liên thủ cướp được địa đồ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, Hải Thiên chiếm lấy địa đồ sau, liền mang theo cao thủ biến mất, rất nhiều người suy đoán, bọn họ là ở nghiên cứu địa đồ. Rất nhiều cao thủ bí mật phái người nhìn chằm chằm Hải Thiên đám người hành động, bởi vì Hải Thiên bọn họ chỉ cần nghiên cứu ra một chút đồ vật, đi theo Hải Thiên bọn họ cũng có thể tìm tới một chút mặt mày. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cũng đang nghiên cứu địa đồ. Đương nhiên, hắn là kêu lên Đán Đán cùng một chỗ, Đán Đán là một vị lão đồ cổ, lại tinh thông đủ loại minh văn, nghiên cứu loại này địa đồ, kêu lên Đán Đán, không thể thích hợp hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người hướng về phía địa đồ, nghiên cứu hai ngày. Cái này trên bản đồ tất cả đường cong, kỳ thật cuối cùng tụ hợp cùng một chỗ, là thông hướng một chút địa điểm, đáng tiếc bản tọa đối phụ cận địa lý vị trí chưa quen thuộc, bằng không mà nói, đối ứng địa lý vị trí, nhất định tìm tới mục đích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đán Đán gánh vác song trảo, vây quanh địa đồ đi dạo, chậm rãi nói. À, vậy ta đi mua mấy tấm thần khư đại lục địa đồ đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nói, ai coi như so sánh địa đồ cũng không có dễ dàng như vậy tìm tới, dù sao, địa đồ miêu tả, sẽ không như vậy cạn kẽ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đán Đán thở dài, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.